Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2528, chương 2533, dụng cụ thương. Cho tới bây giờ chưa từng có, buông bộ vòng, rút lui ra khỏi đầu lớn ống dẫn, lại dùng bộ vòng bộ chặt dậy vô đạo tuyến đầu xa. Cắt đứt bên phải phòng dạy vô đạo tuyến gần bưng lộ ra ngoài đoạn cũng dùng vào iốt tiêu độc. Nước muối rửa tàn bưng. Hạ kéo bộ vòng tới mạch máu bên trong vỏ cũng kể cả mạch máu sao từ cổ tĩnh mạch thuận lợi rút ra. Tốt, Trịnh Nhân nói, người bệnh 2 phút liền tỉnh. Lão Hạ cười híp mắt nói, hắn bắt đầu thu thập trước mặt một hàng ống chích. Cái này chút chuẩn bị tương đương với làm không công. Nhưng là nhất định phải làm. Trịnh Nhân xoay người xuống đài. Sau khi giải phẫu đưa ICU xem xét 2 ngày. Lão bản, dùng như thế cẩn thận sao? Ta sợ người bệnh ở ICU nằm không nhịn được. Nếu là cấp một chút, hắn tối nay là có thể về nhà. Tô Vân nói, vẫn là cẩn thận một chút tốt. Mặc dù không sẽ có biến chứng chứng. Trịnh Nhân nhìn hệ thống mặt trên nền cho ra giải phẫu độ. Hoàn thành 110%, nhưng vẫn kiên trì trước. Nhìn thấy đi, lão bản có chứng cưỡng bách. Người ở nước Mỹ biết khá một chút chữa trị tâm lý sư sao? Cho hắn giới thiệu một cái. Tô Vân quay đầu và bên người Lâm Uyên nói. Lâm Uyên biết điều không có tiếp tra. Vân Ca Nhi có thể đối với bên oán hận ông chủ Trịnh. Mình có thể thì không được, dù là vào giờ phút này là ở đế đô khối U, dù là nhà mình lão gia tử liền đứng ở bên ngoài. Quan sát một chút tốt, Trịnh Nhân cầm lên lấy ra đạo tuyến tàn bưng, tường tận một chút, liền nhìn y nhân hỏi, y nhân, ngươi đứng 3 tiếng, có mệt hay không? Không mệt, tạ y nhân híp mắt nói, ngươi buổi tối ăn cơm sao? Muốn ăn cái gì? Ta về nhà làm, chúng ta đi ra ngoài tùy tiện ăn một miếng là được. Trịnh Nhân nói, đừng ở nhà làm, quá phiền toái, cái này cũng mấy giờ rồi. Nếu là thu thập xong, có thể trễ nãy ngươi ngủ. Ta muốn ăn cái gì? Tạ y nhân cười xinh đẹp một tiếng. Trịnh Nhân mơ hồ cảm thấy tinh lực trị giá bạo tăng. Giải phẫu mang tới mệt mỏi quét một cái sạch. Vậy ta làm việc trước. Nói xong, Trịnh Nhân cầm đạo tuyến tàn bưng đi ra phòng giải phẫu. Ra Trịnh Nhân dự liệu là phòng làm việc bên trong loạn thành một đoàn. Bàng chủ nhiệm đứng ở đài điều khiển trước. Cách ly phục trước ngực sau lưng tất cả đều là ướt. Trịnh Nhân kỳ quái. Làm sao mình làm giải phẫu đều không mệt mỏi đến như vậy. Hắn ở phía dưới xem giải phẫu liền tiến vào trạng thái sắp chết. Đây là thế nào? Trịnh Nhân kỳ quái hỏi nói. Khom người xem màn ảnh thời gian quá dài. Vọt đến, Lâm viện trưởng bất đắc dĩ nói. Ngoặc kép, Trịnh Nhân im lặng nhìn bàng chủ nhiệm. Thật là không biết nói cái gì cho phải. Bất quá xem hắn hệ thống mặt bản. Tựa hồ vậy không việc gì đòi mạng bệnh. Trịnh Nhân khẽ lắc đầu một cái. Đây là lưu trong tim bên trong điện cực đầu và tuyến. Lâm viện trưởng ngươi liếc mắt nhìn, sau đó và thân nhân người bệnh giao phó đi. Trịnh Nhân cầm vô khuẩn vải xô đệm ở lại trong tim. Điện cực đầu, giao cho Lâm viện trưởng. Ông chủ Trịnh, thường lão không có sao chứ? Lâm viện trưởng hỏi, không có sao, giải phẫu rất thuận lợi. Đi ICU xem xét 2 ngày là có thể trực tiếp về nhà. Trịnh Nhân nói. Bất quá xem xét 48 tiếng, nhất định phải làm được, để tránh có nhỏ vật tắc mạch tắc nghẽn tim não mạch máu. Được được, Lâm viện trưởng gật đầu, liên tục, tâm tình vui thích, Lâm viện trưởng, bận đây, một cái thanh âm từ cửa truyền tới. Lâm viện trưởng cầm điện cực đầu tay hơi chậm lại, quay đầu nhìn lại, một cái thân ảnh khôi ngô xuất hiện ở phòng làm việc cửa. Quả nhiên là hắn, Lâm viện trưởng ngẩn ra, tâm niệm điện tránh, bắt đầu suy nghĩ rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Vân bí thư tại sao tới đây? Bất quá trong lòng phỏng đoán không trì hoãn Lâm viện trưởng nụ cười. Hắn ngay lập tức đi tới, cười nói, Vân Bí Thư, người cũng là tới xem Thường Lão. Thường Lão, Viện Khoa học Thường Lão. Hắn thế nào? Vân Bí Thư ngẩn ra, lập tức hỏi, ếch, máy tạo nhịp tim nhân tạo đạo tuyến chặn. Ta cầm lương chủ nhiệm và bàng chủ nhiệm cũng giày vò tới. Cuối cùng, còn cầm ông chủ Trịnh tìm tới. Lúc này mới giải quyết vấn đề. Lâm viện trưởng giải thích. Vừa nói, Lâm viện trưởng đem trong tay điện cực đầu dơ dơ lên. Hơi có chút hơi đắc ý. Dù là giải phẫu không phải hắn làm. Dù là làm giải phẫu ông chủ Trịnh cũng không phải bọn họ bệnh viện người. Nhưng như cũ khó mà át chế như vậy đắc ý tâm trạng. 3 năm trước lương chủ nhiệm cho xuống máy tạo nhịp tim nhân tạo. Thời gian quá lâu, thời điểm đó đồ chất lượng vậy vậy. Đoạn trong tim bên trong, Lâm viện trưởng cười nói đến. Tận lực hòa hoãn một chút Vân Bí Thư trên mình vậy cổ tử cương mãnh hơi thở mang tới cảm giác bị áp. Bách, thấy được phía trên dính đầy vết máu điện cực đầu. Vân Bí Thư sắc mặt thay đổi 2 cái. Sau đó hắn diễn cảm dần dần hoãn hòa một chút tới. Mặc dù không biết giải phẫu lớn nhỏ, nhưng cầm đế đô tuần hoàn nội khoa 2 vị đại lão cũng mời đi theo còn không cầm được. Cái này cũng đủ để thuyết minh vấn đề. Ông chủ Trịnh đi, cực khổ. Vân Bí Thư đảo mắt nhìn phòng làm việc, liếc mắt liền thấy được ăn mặc giải phẫu y. Thông ra mặt áo trì còn chưa kịp cởi Trịnh Nhân. Hắn đưa tay ra, trầm giọng nói, trong lời nói không có bao nhiêu nhiệt tình, nhưng cũng không hề sống nguội. Vân Bí Thư, ngươi khỏe, Trịnh Nhân lấy xuống vô khuẩn găng tay, ở áo vô khuẩn lên cầm mồ hôi lau sạch, và Vân Bí Thư nắm lấy tay. Ta nhận được thực danh tố cáo điện thoại, nói dụng cụ thương đi theo vào phòng giải phẫu. Vân Bí Thư thanh âm trở nên lạnh, nghiêm túc nói, ông chủ Trịnh, ngươi chuyện này làm có chút không cẩn thận. Trịnh Nhân nhíu mày một cái, nhìn một cái bên người đang thu thập lớn kéo cần dương bên trong dụng cụ Phùng Húc Huy. Dụng cụ thương, Vân Bí Thư có chút mất hứng nhìn Phùng Húc Huy, trong lòng có chút không được tự nhiên. Người ở chỗ này, ông chủ Trịnh còn muốn lên tiếng chối sao? Ta muốn ngươi hiểu lầm. Trịnh Nhân lấy xuống cái tay còn lại vô khuẩn găng tay. Lại đem khẩu trang tháo xuống. Trên mặt lộ ra nụ cười thật thà. Là ta tổ chữa bệnh nhân viên. Không phải dụng cụ thương. Phải không? Vân Bí Thư lúc này là thật tức giận. Vị này tiểu Trịnh lão bản thật là mạnh miệng. Đúng như vậy. Vân Bí Thư, Trịnh Nhân vậy không việc gì lo lắng. Trước mắt tình huống hắn đều sớm dự liệu được. Tiểu Phùng đi theo vào phòng giải phẫu là một tai họa ngầm. Rất sớm trước kia Tô Vân liền đề cập tới. Trịnh Nhân vốn là lấy là ở cầm giải Nobel trước sẽ bị người cầm tới làm văn chương. Nhưng hết thảy gió êm sóng lặng. Nhưng vào lúc này xảy ra chuyện. Bất quá có chuẩn bị. Hắn cũng không lo lắng. Ta chính là chọn một ít mình dùng thuận tay dụng cụ. Tránh cấp cứu hoặc là làm một ít phức tạp giải phẫu thời điểm bởi vì dụng cụ không thuận. Tay làm trễ nãy cứu chữa người bệnh. Trịnh Nhân nhẹ giải thích rõ. Thuận tiện đem đỉnh đầu lớn cái mũ ụp lên Vân Bí Thư đỉnh đầu. Vân Bí Thư lông mày nhíu rất chặt. Vặn thành một cái lớn vướng mắc. Ông chủ Trịnh, Vân Bí Thư, ngồi xuống nói. Chính là một hiểu lầm. Lâm viện trưởng đứng ra giảng hòa. Lâm viện trưởng, trước hết nghe ông chủ Trịnh giải thích. Vân Bí Thư nói, hiện tại nhằm vào thực danh tố cáo, phải nhanh một chút cho trả lời. Nói dụng cụ thương, là lấy lời làm mục đích. Trịnh Nhân mỉm cười nói, có thể cái dương này bên trong, cất 10 mấy nhà máy mấy chục loại dụng cụ, chính là ta dùng thói quen, sợ làm trễ nãy cấp cứu. Nói thí dụ như ngày hôm nay, 6F đầu lớn đường ống thông là Biosensor International. Vòng bộ khí là Thượng Hải hình dáng trí nhớ hợp kim vật liệu công ty hữu hạn. Ống hình Di, Tiểu Phùng, là công ty kia. Trịnh Tổng, Hình di ngài thói quen dùng lan khoa, trước mặt co giãn tốt. Phùng Húc Huy trả lời, ừ, chính là như vậy. Sao Dung Kiều, xem hình ống hình di bằng https://url.net.wordpress.com/2012-08-st-nối-diagram1.jpg sau. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết. Tinh linh quật khởi https://tuyenc.com/suit-nối-tins-nối-quant-nối-kosoi-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.